Chương 1375, Tứ Hải chấn động, Hàn Ly bịa bốn hải. Cái gì gọi là lòng người không cổ? Chính là tâm tính của người ta theo thời gian trôi đi, biến thiên, chịu đến mê hoặc từ từ tăng nhanh, sẽ từ từ trơn lên sa đoạn, lòng người không có, không bằng thời cổ hậu. Nhớ năm đó thời đại thượng cổ, nhân tộc giáo tổ cấp bậc cường giả chỉ có như vậy 6, 3 y vị, chưa có như bây giờ 9 đại vô thượng giáo tổ như vậy quy mô. Vào lúc ấy các vị giáo tổ đồng tâm hiệp lực chu diệt tiên thiên thần thú, trục xuất các vị yêu thần, xua đuổi tứ hải long tộc, cuối cùng chiếm cư trong thiên địa giàu có nhất trung vực. Vào lúc ấy nhân tộc là gì chờ cường thịnh. Nhưng là bây giờ theo thời gian biến thiên, nhân tộc càng ngày càng sa đoạ, cũng không tiếp tục phục ngày xưa đoàn kết, đối mặt mãng hoang, tứ hải vô số cường địch, nhân tộc còn có thể thủ được này rồi rào phồn hoa trung vực à? Nhìn các vị yêu thần tránh khỏi chính mình hướng về trong tinh không đuổi theo, thái dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài, trong nháy mắt hóa thành một đạo dòng sông, hướng về tinh không đổ y tơ y hư không vô tận bên trong, một tòa cực hàn động thiên ở trong hư không di. Động, cái kia hàn băng khí lướt qua, trong thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đông lại, liền ngay cả lưu chuyển pháp tắc cũng vì đó bất động. Tứ Hải Thần Châu, cho ta dung hợp đã thấy một bộ quần áo màu xanh lam Hàn Ly trên mặt mang theo xương lạnh nhìn trước người Tứ Hải Thần Châu. Lúc này cái kia Tứ Hải Thần Châu ở cực hàn lực lượng thôi thúc hạ, hóa thành một đoàn chất lỏng, hô hấp đã hòa làm một thể. Vô số huyền ảo khó lường phù văn ở cái kia chất lỏng bên trong không ngừng diễn sinh, không ngừng lưu chuyển. Cực Hàn Thần Châu, hiện thân Hàn Ly một tiếng quát lớn, trong tay cực hàn lực lượng hướng về cái kia bóng rổ to nho hạt châu quán chú mà đi, đã thấy cái kia Tứ Hải Thần Châu dung hợp chi sau thần châu lại hóa thành màu lam đậm, lại như là một khối hàn băng, phóng ánh long lanh, có vô tận hàn ý ở trong đó ấp ủ. Đáng tiếc, cái kia Diệu Tú cướp đoạt bản tọa băng phách, không phải vậy bản tọa tất nhiên có thể một lần siêu thoát, lực ép chư thiên vô số giáo tổ yêu thần, trở thành đại thiên thế giới. Đệ nhất nhân, Diệu Tú nơi đó còn cần phải như vậy bị người đuổi giết? Hàn Ly một đôi mắt tựa hồ nhìn xuyên qua hư không, trong hai mắt sát cơ lấp lóe, cái kia bóng rổ to nho hạt châu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành trứng gà to nho, bị Hàn Ly tinh tế ngón tay siết trong tay. Năm đó thời đại thượng cổ, Tứ Hải Long tộc tàn sát ta giao long bộ tộc ngàn tỷ chúng sinh, bây giờ bản tọa chuyển thế nghịch thiên trở về, trăm vạn năm cừu hận, hôm nay cũng nên chấm dứt. Hàn Ly trong mắt lấp lóe muôn đời không tan hàn ý. Sau một khắc đã thấy cái kia cực hàn thần châu bốn đạo lưu quang phun ra mà ra, trong nháy mắt rơi vào tứ hải bên trong. Giang giác, giang giác, giang giác. Tứ hải lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, đồng thời che ngập bầu trời, lấy tốc độ cực nhanh hướng về toàn bộ tứ hải lan tràn mà đi. A, chạy mau a, nhìn cái kia đột nhiên dũng hiện ra, nụ ổ tờ thiên địa vạn vật hàn băng, trong biển vô số sinh linh thất kinh hướng về xa xa bỏ chạy, chỉ là này hàn băng tốc độ quá nhanh. Chuẩn tiên bên dưới tu sĩ còn không đợi phản ứng lại, đã bị hàn băng đuổi theo, sau đó trong nháy mắt hòa vào hàn băng bên trong, hóa thành từng tòa trông rất sống động tượng băng. Hàn Ly bộ tộc, bản tọa lại trở về. Hàn Ly âm thanh truyền khắp chư thiên vạn giới. Không tốt, trong tinh không chính đang truy đuổi Ngọc Độc Tú Tứ Hải Long Quân nghe nói chấn động đại thế giới âm thanh chi sau, nhất thời cả kinh, trong nháy mắt ở trong tinh không dừng thân hình, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, từng cái vặn vẹo hư không. Hướng về tứ hải phương hướng chạy trốn mà đi. Mau ngăn cản Na Nờ Dê, cái con mụ điên này lại muốn đóng băng tứ hải vô số chúng sinh, đem tứ hải hóa thành tử vực, thật là đáng chết, nhanh lên một chút ngăn cản hắn. Đông Hải Long Quân gào thét, trong tay Long Châu trong nháy mắt xuyên thủng hư không, đột nhiên rơi vào Đông Hải, vô tận thần uy phun trào, che ngập bầu trời dòng nước tự Long Châu bên trong tuôn ra, không ngừng chống lại cái kia dòng nước lạnh, cùng dòng nước lạnh trong lúc đó đối kháng, ngươi hỏa tan ta đông lại ngươi. Hàn Ly đến còn thật là đúng lúc. Bây giờ ít đi tứ hải long tộc, ta nhân tộc cung dung không ít, có Hàn Ly kiềm chế lại tứ hải long tộc, có thể mang tứ hải long tộc đá ra chiến cuộc, tứ hải long tộc đã không có cơ hội chia một chén canh. Nhìn cái kia che ngập bầu trời hàn băng, tự tứ hải bên trong phóng lên trời hàn ý, tựa hồ phải đem tinh không đông lại, thái nhất giáo tổ lúc này nở nụ cười. Đừng cao hưng quá sớm, Hàn Ly này con mụ điên tu vi càng cao hơn, bản tọa sợ không phải là đối thủ, Hàn Ly đã hướng về cảnh giới cao hơn bước ra mang tính then chốt một bước. Mà bản tọa chỉ là vừa chạm đến mà thôi, tựa hồ ngoại trừ thượng cổ cái kia con ma đen đuổi ở ngoài, không có ai là Hàn Ly đối thủ. Thái dịch giáo tổ sắc mặt trơn nên âm tờ giờ âm mở, nghe xong thái dịch giáo tổ, thái nhất giáo tổ nụ cười ngưng trệ, càng cao hơn một tầng cảnh giới, lẽ nào giáo tổ bên trên thật sự có càng cao hơn một tầng cảnh giới? Đúng là có, bản tọa đã thấy Hàn Ly biến hóa, đối với đột phá càng cao hơn một tầng cảnh giới có càng sâu nắm, cho ta thời gian. Ta nhất định có thể làm được. Thái dịch giáo tổ sơ môi, lời nói kiên định. Đáng chết, Hàn Ly này con mụ điên làm sao vào lúc này phát rồ, thực sự là vô liêm sỉ, tờ ơn cho chúng ta thêm phiền, không có tứ hải long tộc, chúng ta đối đầu nhân tộc không hẳn có thể chiếm thượng phong. Hổ thần có chút tức đến nổ phổi nói. Vô thượng cường giả cảnh giới không phân cao thấp, mặc dù là có chút cường thịnh, nhưng cũng cường thịnh có hạn, lại như là hai bang nhân đánh nhau, một đám người 10 người, một đám người 8 người, đánh tới đến 10 người một phương chưa chắc sẽ chiếm tiện nghi, 8 người một nhóm chưa chắc sẽ chịu thiệt. Bây giờ làm sao bây giờ? Ngưu thần tiếng trầm nói. Còn có thể làm sao, tùy cơ ứng biến, bảo vật này chúng ta nhất định phải chia một chén canh, trường sinh bất tử thần dược đến quan trọng đại, liên quan đến chư thiên vạn giới ngày sau đại cục, không thể xem thường. Sau khi nói xong, đã thấy hổ thần trong giây lát hóa thành vô thượng chân thân, tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn một bậc. Ngăn cản hắn thái dịch giáo tổ lên tiếng nói. Nhìn trước người quanh co khúc hữu thời gian sông dài, hổ thần cười lạnh, muốn chặn lại ta, quả thực là mơ hão. Nói chuyện, hổ thần lại trong nháy mắt chia ra làm hai, hướng về hai cái phương hướng nào tới. Nhìn cái kia chia ra làm hai hổ thần, thái dịch giáo tổ sững sờ, cũng không biết Cao Y Na Ho là chân thân, Cao Y Na Ho là giả thân, trong lúc nhất thời phân biệt không được, thẳng thắn không làm lỡ thời gian, tiếp tục hướng về trong tinh không bay qua. Báo ứng, quả thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng sắc đáng A Đại Phong Châu. Phù Diêu đột nhiên nở nụ cười, đã sớm nhìn này mấy con cá trạch không hợp mắt, không hề nghĩ tới lại thật sự gặp báo ứng. Mặc dù là tứ hải long tộc bị kiềm chế lại, mãng hoang các vị yêu thần cu nở dê tốt, nhân tộc các vị giáo tổ cũng được, đều sẽ không bỏ qua Diệu Tú, có cái gì tốt cao hứng? Phù Diêu đối diện hồ thần lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Nghe xong hồ thần, Phù Diêu sắc mặt nhất thời hơi ngưng lại, ngày sau ngươi mãng hoang, nhân tộc đều sẽ phải gánh chịu báo ứng. Có đúng không? Đến lúc đó muốn mỏi mắt mong chờ. Hồ thần nghe vậy không để ý chút nào Phù Diêu uy hiếp. Diệu Tú, giao ra trường sinh bất tử thần dược, giao ra trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện chế, bản tọa có thể làm chủ cho một mình ngươi thoải mái. Thái Nguyên giáo tổ ở trong tinh không cấp tốc chạy băng băng, từng đạo ngôi sao hóa thành lưu quang, không ngừng rút lui. Ngươi có thể giết ta, muốn cướp đoạt trường sinh bất tử thần dược, nhưng là mơ hão, trừ phi là ta chết rồi. Ngọc Độc Tú lời nói không hề lay động, trên mặt không đau khổ không vui. Ngươi muốn chết? Bản tọa kiên trì là có hạn, ngươi chớ ép bản tọa động thủ, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Hiện tại thế cuộc đến mức độ này, nhân tộc quyết không cho phép ngươi sống tiếp, đi vào luân hồi là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi cũng không phải là muốn hồn phi phách tán đi. Thái Nguyên giáo tổ sát cơ giật rào, một luồng lệ khí ở trong lòng bay lên. Nhìn sắc mặt dữ tợn Thái Nguyên giáo tổ, Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt trào phúng, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngươi đã nhập ma chướng, trường sinh bất tử thần dược cũng không phải ngươi có thể nhóm nó. Ta có thể hay không luân hồi, cu nở dê không tử ngươi nói toán. Hừ, đến bây giờ mức độ này, ngươi còn muốn trở mình không được. Thái Nguyên giáo tổ cười gằn, đột nhiên sắc mặt hơi ngưng lại, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn về phía mãng hoang Đa Y Đi A, nhìn cái kia phóng lên trời hàn khí, trong hai mắt né qua một vệ kinh hỉ. Ha ha ha, ha ha ha, Hàn Ly, không nghĩ tới Hàn Ly vào lúc này đi ra khoé gió nổi mưa, thấy hay không, trời cũng đang giúp ta, không có tứ hải long quân. Mãng hoang cùng ta nhân tộc cu nở dê bất quá là kẻ tám lạng người nửa cân thôi, bây giờ. Ngươi hết thể hy vọng cũng đã bị phong chết, ngươi còn có cơ hội gì? Ai, bị ai người à, thế giới của ta ngươi cũng không hiểu, tử vong đối với ta mà nói, cũng không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Tử vong, là vì càng tốt hơn trở về. Ngọc Độc Tú lời nói lãnh đạm, phảng phất là chân thủy không hương.